High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, sa đọa bắt đầu. Trong phòng, Tenla cùng Irina chính ôm nhau chung một chỗ, hưởng thụ lấy kia mỹ meo hơn bao hàm. Bốn phía đều là kia điên cuồng sau đó dấu vết. Thiên biết rõ hai cái này chó nam nữ đã làm gì. Irina, đa tạ khoản đãi nha. An ủi săn sóc chơi đùa lấy thiếu nữ kia nhu thuận tóc dài. Tenla mặt đầy hài lòng nụ cười. Hừ, bại hoại Tenla, người vậy mà đối với ta. Người vậy mà đối với ta. Chấm ngoặc kép, uể oải. Irina vô tận ai oán mà nhìn xem người nào đó. Mặc dù nàng cũng nghĩ tới mình và Tenla có thể sẽ đi tới cái này từng bước, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới lại nhanh như vậy a. Tenla cái tên xấu xa này, thật không ngờ bá đạo liền đem nàng cho chiếm giữ. Ta đối, đúng, Irina thế nào? Cái này không phải cũng là Irina sở mong đợi sự tình sao? Quý đến thiếu nữ trên người, Tenla hài hước nói, ta mới không có. Ta mới không có, chấm ngoặc kép, hốt hoảng ngượng ngùng, Irina tuyệt sẽ không thừa nhận cái này loại sự tình. A, kia giờ sau là ai thừa dịp ta ngủ lấy lúc cướp đi ta nụ hôn đầu. Còn nói sau khi lớn lên phải làm ta tân nương. Ô, chấm ngoặc kép, Tenla trên mặt hài hước càng tăng lên, mà Irina chính là mặt đầy không thể tin biểu tình. Nguyên lai những chuyện này Tenla đã sớm biết rõ a. Ô ô ô. Mắc cờ chết người, Irina trực tiếp che khuôn mặt căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Tenla kia giễu cợt nhãn thần. Irina, không cần cảm thấy mất thể diện, người ưa thích lấy ta, mà ta cũng giống vậy ưa thích lấy ngươi, cho nên mới đối với ngươi làm cái này loại sự tình. Ta là đại ác ma Phoenix gia đình tự, là ác ma cùng nhân loại con lai. Bởi vì ta không cách nào giác tỉnh Phoenix ra bất tử điểu huyết mạch bị xưng chi là phế vật. Cho nên mẫu thân đại nhân tài sẽ mang theo ta tới đến nhân gian giới. Nhỏ yếu tức là tội lỗi. Ta rất sớm đã minh bạch đạo lý này. Cho nên tại mẫu thân đại nhân sau khi qua đời ta liều mạng huấn luyện tu hành. Có lẽ một mực như vậy đi xuống ta cũng sẽ đạt được lực lượng cường đại. Nhưng là lại sẽ ở cô độc con đường trên càng đi càng xa. Cuối cùng tự mình hủy diệt cũng nói không chắc. Cái kia thời gian chính là Irina cứu vớt ta. Làm vì ta bằng hữu, làm vì ta đối thủ. Cho nên cái kia thời gian ta liền quyết định qua. Irina nhất định là thuộc về ta. Nghe lấy Tenla kia bá đạo lời nói. Irina chậm rãi để xuống hai tay. Nhìn xem kia trương xuất khí thêm kiên nghị gò má. Trong mắt tràn đầy xúc động cùng thương tiếc. Tenla, ta, chấm ngoặc kép, thiếu nữ muốn nói gì? Bất quá nhưng là bị Tenla chặn lại môi. Irina cái gì cũng không cần nói. Cái gì cũng không cần nghĩ. Hết thảy đều để ta làm mang liền có thể. Ta đã có đầy đủ lực lượng. Sau đó liền để ta làm bảo vệ Irina. Nhưng là, cái này còn xa xa không đủ. Ta còn muốn trở nên mạnh hơn, ta còn muốn đứng cao hơn, ta muốn đạt được ta nghĩ phải hết thảy, ta muốn thủ hộ sở hữu ta nghĩ thủ hộ người. Irina, người nguyện ý trợ giúp ta sao? Nhìn xem lúc này Tenla, Irina đều không khỏi ngu, ta nguyện ý, chấm ngoặc kép, không tự chủ được, thiếu nữ cơ hồ là bật thốt lên, bốn mắt nhìn nhau. Hai người cũng có thể cảm nhận được rõ ràng với nhau tâm tình. Đồng thời hôn đối phương. Vô tận động tình hận không được đem với nhau dung nhập vào trong cơ thể mình. Hồi lâu sau, hai người mới tách ra. Nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng cuối cùng một tia cách trở cũng biến mất mất. Lạc, Irina, người cũng tin ngưỡng ta thế nào? Ha, ta nói a, Irina, người cũng tin ngưỡng ta thế nào? Sau đó vừa làm ta thê tử lại làm ta tín đồ. Đây không phải là rất thú vị sao? Rõ ràng mới vừa rồi vẫn là rất tốt bầu không khí. Nhưng người nào đó lại đột nhiên nói nhiều chút phá hư phong cảnh lời. Hồi thần Irina không khỏi thở phì phò chừng lấy Tenla. Không được, không được, tuyệt đối không được. Tự mình làm Tenla tân nương cùng thê tử coi như. Irina tuyệt đối không nên làm Tenla tín đồ. Quá xấu hổ a. Vì cái gì không nên a? Ngược lại Irina cũng chỉ là làm bộ như thành kính. Nhưng thật ra là cái chút nào không tín ngưỡng giả tín đồ chứ. Nghĩ đến cái gì? Tenla mặt đầy vẻ hài hước. Bởi vì thần ma thánh điển nguyên nhân Tenla có thể vô cùng rõ ràng mà cảm giác được người khác. Trên người phải chăng nắm giữ tín ngưỡng ý chí cùng khí tức. Giống như Zenovia, Tenla là có thể từ nàng trên người cảm giác được đối. Đúng, vị kia thánh kinh chi thần mạnh mẽ tín ngưỡng. Nhưng mà Irina, nàng đối. Đúng, thần không có chút nào tín ngưỡng. Không phải, ta, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới chính mình cho tới nay ngụy trang sẽ bị người đoán được. Irina theo bản năng hoảng sợ lên. Bất quá đột nhiên nghĩ đến tại Tenla trước mặt mình cũng căn bản cũng không cần ngụy trang. Tiếp đó lại một khuôn mặt ai oán mà chừng lấy Tenla. Bại hoại Tenla, ngươi cho rằng đây đều là người nào hại a? Thử răng cắn một cái tại Tenla đầu vai. Nguyên nhân chính là người nào đó ban đầu nói với nàng cái gì thần đã chết mới nhượng nàng đối. Với chính mình tín ngưỡng sản sinh hoài nghi. Lúc trước đang cùng cha mẹ đi đến nước ngoài sau Irina bằng vào lấy chính mình kia yêu xuất sắc tư. Chất mà bị giáo hội điểm chính bồi dưỡng. Bởi vì đối. Đúng. Tenla nói rất là để ý cho nên bình thường vô tình hay cố ý cũng thu thập lấy tin tức liên quan. Sau đó Irina khiếp sợ phát hiện. Từ viễn cổ sau đại chiến thần lại cũng không có xuất hiện nữa. Nói cách khác. Bọn họ tín ngưỡng chủ thật khả năng đã chết. Tin tức này quá mức rung động, kỳ thực chỉ cần hơi chút hữu tâm một vài người đều có thể phát giác. Nhưng là bọn họ không dám nghĩ tới, không dám đi nói, cho dù có một tí suy đoán cũng chỉ sẽ ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Vĩnh viễn cũng sẽ không đem nó bạo lộ ra, nhưng là Irina nhưng khác, ban đầu nàng đối, đúng, thần tín ngưỡng vốn là còn không mạnh mẽ, tại biết rõ thần rất có thể thật đã chết sau. Kia một tia tín ngưỡng cũng tiêu tán theo. Thần đều đã chết mất. Nàng còn đi tín ngưỡng cái gì? Tín ngưỡng không khí sao? Kết quả là, nguyên bản hẳn nên đối. Đúng, thần tín ngưỡng cực kỳ mạnh mẽ thiếu nữ trở thành một chút nào không tín ngưỡng giả tín đồ. Liền bởi vì người nào đó một câu nói. Nha, tính, Irina không tín ngưỡng ta cũng không quan hệ. Chỉ cần yêu lấy ta đã đủ. Đẩy ra thiếu nữ đầu nhỏ, mặc dù có chút nho nhỏ tiếc nuối, bất quá Tenla cũng không có để ý. Dĩ nhiên không cách nào dùng tín ngưỡng để cho thiếu nữ tẩy não. Vậy mình liền dùng yêu tới tù binh nàng đi. Tenla, lại, một lần nữa, chấm ngoặc kép, khôi phục không ít, Irina mặt đầy ngượng ngùng mà nói. Nhìn mình thân dưới tựa hồ đã mê luyến trên kia loại cảm giác thiếu nữ. Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Hắn cũng còn chưa đầy chân đây. Vậy thì một lần nữa đi. Tà ác trầm luân. Rất nhanh trong phòng lại vang lên lần nữa thiếu nữ kia sa đọa thanh âm. Petra, Basilios, Dionysius, còn có đức mẹ Maria A. Lắng nghe ta thanh âm. Chấm ngoặc kép. Petra, Basilios, Dionysius, còn có đức mẹ Maria A. Lắng nghe ta thanh âm, chấm ngoặc kép, tối tăm trong phòng, Zenovia hai mắt nhắm nghiền, một cái tay trưởng hướng một bên, tựa hồ đang tại triệu hoán lấy cái gì, nhưng là, cho dù đã thử qua vô số lần, vắng vẻ trong phòng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Mở mắt ra, Zenovia thần sắc khó coi, trong tâm càng là lo lắng, đám kia đáng chết ác ma. Vậy mà còn ở trong phòng thi dưới ngăn cách thuật thức ma pháp. Ánh mắt không khỏi rơi vào một bên bị chính mình ném ra thần ma thánh điển trên. Zenovia trong mắt lóe lên một tia tranh châm. Thân hãm tuyệt cảnh, bây giờ nàng muốn đi ra ngoài. Tự hồ chỉ có dựa theo những kia ác ma yêu cầu nhìn xong quyển này tà thần ma điển. Chủ A, tha thứ ta, là cứu vớt đồng bạn ta chỉ có như thế. Cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Zenovia sám hối một tiếng đem thần ma thánh điển nhặt lên. Nàng đối, đúng, chủ tín ngưỡng không thể lay động. Cũng tin chắc lấy chính mình tuyệt sẽ không bị ác ma lời nói dẫn dụ. chỉ là nhìn thoáng cái nói chắc không có vấn đề. Vừa nghĩ tới Irina nói không chừng lúc này đang bị những kia ác ma hành hạ lấy, Zenovia lại lòng như lửa đốt, thật sâu hô khẩu khí. Sau đó mở ra kia tà thần ma điển. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.